Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2176, người chết ta sống. Trường Không Vô Kỵ, ngươi còn chưa cút, nếu không lời nói, lão phu hôm nay đánh bạc tánh mạng, cũng phải đấu với ngươi cái ngươi chết ta sống. Giáo Hoàng hung ác vừa nói, nhất là cuối cùng bốn chữ, ngươi chết ta sống, hắn nói tương đối trọng, trọng đến Trường Không Vô Kỵ trong lòng, nhún nhảy nửa ngày đều không dừng lại đi xuống. Hơi chút một trận sau khi, Giáo Hoàng lại chợt tăng thêm tiền đặt cuộc nói, Trường Không Vô Kỵ, lão phu cũng phải nói cho ngươi một món sự tình, ngươi vương quốc bên trong người sở hữu, cũng đã chết. Bởi vì ngươi nguyên nhân, toàn bộ bị ta giáo đình, tận diệt, tận diệt. Trường Không Vô Kỵ lặp lại một chút ba chữ kia, cực kỳ thông minh hắn biết, này là không có khả năng. Giáo Hoàng nếu nói ra những lời này, bằng vào hắn từ bi hiền lành các loại, chắc chắn sẽ không làm như thế. Tất nhiên là vì chế tạo chính mình với hắn, người chết ta sống, mà ném đi ra một cái tiết mục. Vì vậy vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ mở chừng hai mắt, hắn trong đôi mắt, tựa hồ có từng cổ một màu đỏ đen huyết sát ma khí. Từ trong đó bạo phát ra, trong một sát na, thực lực của hắn hoàn toàn mở ra, hắn lại cũng không dùng hết mình huyết sát trạng thái, mà là toàn bộ lâm vào, trụy lạc, huyết sát bộ dáng bên trong. Tiếp theo, liền liên Trường Không Vô Kỵ thần niệm thức hải cũng hoàn toàn lật đổ, chủ động có thể hoán đổi hắn, một chút đều không lưu lại quang minh vết tích. Lúc này hắn chính là huyết sát ma thần hoàn toàn hình thái, chân chính ma trung chi ma. Cừu hận cũng ở đây hắn trong đôi mắt bạo phát ra, hắn vẻn vẹn nhìn chằm chằm Giáo Hoàng đại nhân, tức giận mắng, lão bất tử, thua thiệt ta cho tới nay, cũng đối với ngươi tương đối tôn trọng, không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể làm ra ác độc như vậy sự tình. Mặc dù ta là ma đạo, là huyết sát ma thần, nhưng là quê nhà ta vương quốc tử dân có lỗi gì? Ngươi lại giết bọn họ, ta Trường Không Vô Kỵ hôm nay nhất định phải đưa ngươi lão già này đánh tan tành mây khói không thể. Trường Không Vô Kỵ bùng nổ phẫn nộ, Giáo Hoàng để ở trong mắt thời điểm, tử có một chút chút mừng rỡ, từ trong con ngươi thoáng qua, hắn trước tiên bên trong, chạy ra một cái quang minh lục mang tinh khắc họa kết giới cầu. Sau đó để cho quả banh này, gắt gao bọc lại Aiki, nhất cử đem Aiki đưa ra thâm uyên bên ngoài đi, ở thâm uyên bên ngoài vòng ngoài. Yêu Hoàng đến khi vài người vội vàng tiếp nhận Aiki, bọn họ tiếp theo cùng nhau nữa nhìn xuống đến, thu hồi về nhà chuẩn bị ý tưởng của cấm thuật. Bất quá, Aiki lại trong đôi mắt lộ ra vô cùng lo âu. Mặc dù hắn rất muốn làm Giáo Hoàng, mặc dù hắn rất muốn sát Trường Không Vô Kỵ, nhưng là hắn cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ đáng sợ. Cũng nên tính là biết sư phó mình tiền vốn, kết quả còn dư bao nhiêu. Bởi vì trước mặt lúc bộc phát sau khi Aiki từng thấy, cho nên hắn lo lắng, lo lắng Giáo Hoàng sẽ bị Trường Không Vô Kỵ đánh chết. Yên lặng, hắn quả đấm nắm chặt, thời khắc chuẩn bị sẽ ở Giáo Hoàng không nhịn được thời điểm, lại bùng nổ chính mình hắc ám. Dưới vực sâu, Trường Không Vô Kỵ cũng đồng dạng là chuyển tay một cái. Toàn bộ thâm uyên đều đã sạch sẽ. Xuyên thấu qua uổng công không có chút nào một người. Hai người, tâm hữu linh tê, cừu hận cuộc chiến. Trong nháy mắt mở ra, xú tiểu tử, từ khi biết ngươi, liền coi ngươi là làm hết thảy tương lai. Không thể tưởng ngươi lại rơi vào hắc ám, rơi vào tà ác. Lão phu thật là mắt bị mù, cho tới nay cũng giúp ngươi minh độ đại thần thần nguyên, cũng thật là lãng phí một cách vô ích. Hôm nay ngươi còn muốn đánh chết ta? Ha ha, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là quang minh xét xử. Giáo hoàng chính nhi bát kinh xuất thủ, hắn sử dụng thánh điển cùng thánh kiếm thời điểm, nhưng là hoàn toàn với Aiki không giống nhau rồi. Thánh điển sau đó, văn tự xiềng xích đồng dạng là phiêu bay ra, nhưng là những thứ này xiềng xích không phải là quay quanh rồi trường không vô kỵ, mà là trực tiếp tiến vào giáo hoàng thân thể một tuần. Sau đó sẽ trường không vô kỵ rất là kinh ngạc trong ánh mắt, tạo thành một người sáng ngời khôi giáp. Hơn nữa ở cái khôi giáp này phía sau, tự bản thân sinh ra suốt tam đôi cánh đến, tràn đầy vô tận quang minh khí tức, thuần khiết có lực, chủ yếu hơn là cánh khôi giáp tựa hồ còn ăn thông cả thế giới. Làm thánh kiếm đi về trước nữa tìm tòi thời điểm, thật là toàn bộ thế giới lực lượng cũng hội tụ đến rồi trong đó một dạng sau đó. Giáo hoàng cái này lão đầu, bây giờ có thể tự mình tạo thành thất hai cánh, cũng ở đây lúc này từ sau lưng của hắn bắn ra ngoài. Chớp mắt, giáo hoàng thực lực xông thẳng nhị thập dược thiên sứ độ cao đi. Liền cái này sức chiến đấu, trên thực tế đã chính nhi bát kinh, có thể ở bản chất trên thực lực, vượt qua trường không vô kỵ rồi. Quang minh thánh điển sử dụng, nguyên lai là như vậy sao? Ngạch, nếu như ta ngay từ đầu sẽ lời nói, trường không vô kỵ chắc chắn phải chết a. Đáng ghét, Aiki nắm chặt quả đấm, mặt đầy không cam lòng. Còn lại yêu hoàng đến khi vài người, ngược lại là không cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì bọn họ trong nhà mình cũng có một chút bí mật tương đương, nhưng thật ra là với quang minh thánh điển thánh kiếm tương tự bảo bối, nếu không lời nói đã sớm là giáo đình một nhà độc quyền rồi. Chỉ là trước mắt giáo hoàng thực lực hay là để cho bọn họ rung động, chỉ sợ bọn họ sử dụng ra bú sữa mẹ bản lĩnh cũng so ra kém. Bất quá cũng tốt, lão già kia giải quyết trường không vô kỵ, không phải là tốt hơn sao? Mà trường không vô kỵ chính mình cũng bội phục giáo hoàng, nhìn dáng dấp, chính mình không xuất ra toàn bộ sức chiến đấu, cũng đừng mơ tưởng đánh thắng được giáo hoàng a. Quang minh xét xử, ta quá chờ mong rồi. Đến đây đi, ăn ta huyết sát điên cuồng chém. Đoạn lạc thiên sứ hệ này thực ra không có gì chiêu số, mà ở ma pháp cấm thuật trong mục lục thủ đoạn, đến trường không vô kỵ bọn họ những thứ này đụng chạm căn nguyên cấp bậc sau đã không có hiệu quả. Vì vậy trường không vô kỵ điên cuồng chém hoàn toàn chính là thẳng thắn tấn công, cái này gọi là đại đạo chí giản. Đương nhiên đem bộc phát ra thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Chốc lát trong thời gian, thần nguyên hoàn toàn đều là huyết sát, ngay cả thế giới bên ngoài cũng là như vậy. Yêu hoàng đám người, nhìn cũng không có cách nào nhìn, chỉ có tránh ra thật xa mới có thể chém. Giáo hoàng giống vậy không có gì quá nhiều lời nói, cũng là đại đạo chí giản quang minh một kiếm. Đối mặt trường không vô kỵ, dầm, hai người một chiêu này. Thực ra thắng được trăm chiêu cường hãn, vô cùng quang minh cùng đen ám huyết sát ma thần lực lượng va chạm, kích phát ra trận trận kinh động thiên địa bát phương vang lớn. Cả thế giới một lần nữa lâm vào mãnh liệt sóng bên trong đi. Đại lục trên đương nhiên là ảnh hưởng lớn nhất, mà gần bên càng bị hắc ám quang minh cực quang càn quét bát phương. Thâm uyên cũng toàn bộ sụp đổ đi xuống, tạo thành loại này oanh động, ngược lại không phải là nói bọn họ đã so với trước kia tội ác ma khu không khôi phục thời điểm lợi hại, mà là ứng là tội ác ma khu bọn họ đụng nhau, nhưng thật ra là ở không gian chi môn nơi, cho nên ảnh hưởng lớn bộ phận đều đi ra ngoài. Giáo hoàng lực lượng cuối cùng là có ưu thế, nhưng là trường không vô kỵ bằng vào huyết sát, cương quyết có thể ở đối phương cố đè xuống gánh nổi. Chủ yếu hơn là, ở huyết sát bên trong, còn có từng đạo hủy diệt ở xuyên sáp. Không tệ, trường không vô kỵ đây là liền giang vưu khả cũng vận dụng. Thậm chí nói, phía sau hắn còn xuất hiện một người tam thân Tô Cửu Nhi. Nạch, người này là cả nhà có khả năng nhất đánh ba cái, cùng nhau lên a, đã là như vậy, mới vừa với giáo hoàng cân sức ngang tài mà thôi. Tiếp tục, chẳng lẽ lão già kia, người sẽ không sợ đại lục thượng nhân, toàn bộ chết sạch, ha ha, người làm giáo đình 36 hồng y chủ giáo đều là giả. Người làm thánh tế thai cũng là giả. Hôm nay không giết chết ngươi, lão phu không coi là xong. Hai người này đối thoại, thật là có mờ ám. Đương nhiên cũng ở đây sau đó, bọn họ lại mỗi người huy động trong tay binh khí lực lượng. Tiếp tục đánh mạnh rồi đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.